quý vị tiếp tục theo dõi chuyện dài Chú Tư Cầu kỳ thứ 16 của tác giả Lê Xuyên do Nam Anh, Trân Như và Kiều Loan thực hiện. Anh sợ chỉ ra đây bắt gặp tại trận hả? Em nói thiệt cho anh biết nha, hễ em mà thấy chị Tư ló mặt ra đây nha, em sẽ nhảy lại ôm anh thiệt chặt cứng cho mà coi. Em nói thiệt chứ không phải giỡn đâu à, để cho anh hết làm bộ làm tịch thế mà phải kiếc à. Em làm vậy rồi sanh nhặt chứ không phải chơi rồi. Bây giờ mình cũng nên ráng đàng hoàng chút cho em. Em hỏi anh, nếu mà chị Tư có ra, chứ dầu mà hai đứa mình có đàng hoàng thế mấy đi nữa, chị cũng tin không có nổi. Ai vô đây mà làm chứng giám cho anh hả? Bởi vậy nha, em nhất định sẽ níu anh chặt cứng à. Nếu mà chị Tư có ló ra bất tử, để cho anh giỏi ké né hoài đi. Không phải là anh muốn làm bộ làm tịch gì đâu em ơi, nhưng... Không có nhân nhị gì ráo á. Anh làm như anh còn con trai tân gì đó. Mà hồi đó cũng cái tại chỗ này đây, anh cũng nhát như thỏ đế, nhưng anh có chê em đâu. Tư Cầu lặng thinh, ngồi nghe giọng nói hấp tấp nhưng đứt khoảng ấy. Anh ta hồi hộp nhìn vào đôi mắt của Phấn. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên sáng rỡ một cách quá nồng nàn, với hàng mi chớp chớp lia, và đôi gò má bỗng nhiên ửng hồng như rám nắng trưa. Và qua cổ áo trái tim của Phấn, Tư Cầu chú ý đến chỗ ít hầu đập rộn ràng như đang nôn rút tới. Tư Cầu không dám nhìn thêm nữa, anh ta ngước mắt lên trời như để hít thêm không khí, đưa lưỡi liếm môi vì bỗng nhiên cảm thấy cuống họng quánh khô. Anh ta vội cởi nút áo cổ ra rồi chụp lấy chiếc nón lá quạt lia quạt lịa. Phấn níu lấy hai vai anh ta, xoay mạnh để bắt anh ta phải nhìn trở lại, rồi là lơi hỏi: Bộ anh chê gái một con này sao hả? Không phải chê, nhưng ngán lắm à. Phấn chồm lên, quỳ hai đầu gối xuống đất, vòng tay ôm trọn lấy cổ Tư Cầu, và ngoặc mấy đầu ngón tay mân mê lên cổ, lên má anh ta. Tư Cầu xúc động và ngây ngất khi nhận thấy lại một mùi hương quen thuộc cũ mà anh ta không thể nào lầm lẫn với một người đàn bà nào khác được. Nghe Tư Cầu nói như vậy, Phấn hỏi lại liền: Vậy thì để tối em qua ha. Ê, không được đâu nha. Vậy chứ chừng nào? Tư Cầu đặt nhẹ một bàn tay ra sau lưng Phấn như để vuốt ve cô ta một chút. Không có chừng nào hết em à. Cái chuyện đó bây giờ mình không có nên à. Phấn giật lẫy, xô Tư Cầu ra, ngồi thụp xuống, đoạn quắc mắt: Anh ấy nha, thiệt không có làm cái đất gì được hết á. Cái gì cũng không nên, không nên. Bởi vậy anh cứ lẹt đẹt hoài á cũng phải. Rồi cô chụp lấy cái món lá, đứng phắt dậy: Thôi bây giờ nha, mạnh ai nấy về, anh á coi như là không có chuyện gì ráo á. Tư Cầu đưa tay ra định níu Phấn ngồi xuống lại, nhưng bị cô hất ra. Coi, thì em để cho anh nói cạn lời cái đã chứ. Thôi thôi, em không có muốn nghe khỉ gì nữa hết á. Dạ anh làm ơn á, nhớ dùm nha. Lần nào á thì cũng tại anh hết nha. Bởi vậy hai đứa mình không có sống đời với nhau cũng phải lắm mà. Nói xong, cô ta ngoe nguẩy bỏ đi. Tư Cầu vội chạy theo, nắm tay cô ta giữ lại. Cái gì mà em nói là tại anh. Em cũng nên nghĩ lại á. Bây giờ đâu phải chỉ có gọn lọn hai đứa mình thôi đâu, mà còn có nhiều người khác nữa chứ. Bên em cũng như bên anh. Hơn nữa bây giờ anh với em ai ai cũng đã lớn tuổi hết rồi, chứ đâu phải còn bột trột như hồi đó. Anh nói điệu như cái ông già 70 gì đó. Chắc là anh hối tiếc cái gì khi xưa lắm ha. Bây giờ nha, em mới rõ lòng dạ của anh đó nha. Rốt cuộc nha, chỉ có con này là ngu thôi à. Tư Cầu nắm lấy tay cô ta phân trần: Em đừng nói vậy tội nghiệp anh chứ. Nói thiệt với em á, sở dĩ anh chịu ra đây á, một phần lớn cũng là nóng lòng muốn gặp mặt em. Em nghĩ coi, đối với một người quen biết thường thôi á, thì mình còn vui mừng gặp lại nhau thay. Uống chi anh với em, hai đứa mình nói cho cùng mà nghe, tuy không có ăn đời ở kiếp với nhau được, nhưng cũng nặng tịch nhiều nghĩa, dễ gì quên nhau ngay được. Phấn nghe Tư Cầu ỉ ôi một thôi một hồi như vậy, cũng thấy mát lòng, hả giả phần nào, nhưng còn làm bộ nói lễ, nói đơn. Chà, bây giờ nghe, anh bắt chước ai mà cũng bày đặt nói leo lẻo cái miệng à, hồi đó đâu có như vậy đâu. Tư Cầu dìu Phấn ngồi xuống cỏ. Thiệt khó quá, nói có cũng không xong, mà nói không cũng không được. Phấn cười lòm lẻn, rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu. Thôi, đừng có cà rỡn hoài à, mà em hỏi thiệt nha, đúng là anh còn nhớ tưởng tới em phải không? Bị Phấn dồn vào chỗ phải trả lời dứt khoát, Tư Cầu ấp úng nói. Việc đó có đúng hay sai thì bây giờ có ăn thua gì nữa hả em? Phấn hăng hái đáp. Sao lại không ăn thua? Anh không biết chứ, chính vì chỗ đó mà em mới nhắn anh ra đây đó. Rồi sao nữa? Phấn nhào tới, ôm ghịt lấy cổ Tư Cầu và hôn mạnh lên má anh ta. Rồi như vậy nè. Tư Cầu luống cuống, vừa nhoi đầu tránh, vừa gỡ tay Phấn ra. Và cũng vì thế mà anh ta mất thăng bằng, té ngừa ra trên mặt cỏ. Trong lúc Phấn vẫn đè mạnh và bám chặt lên người anh ta, Tư Cầu ú ớ kêu lên. Ê, đừng có làm vậy, không nên em. Đừng. Phấn ngước mặt lên, nheo mắt hỏi. Bộ hết mê nữa rồi ha? Tư Cầu lặng thinh, ngắm nhìn cần cổ trắng phau, đôi vai tròn lằn của người yêu cũ. Tất cả đã có một thời quá quen thuộc đối với anh ta, và bây giờ cũng làn da ấy, vóc mình ấy, nhưng quyến rũ hơn làm sao. Tư Cầu từng có ở một đô thị lớn như ở Nam Vang, nên dư biết thưởng thức, dư biết trầm trồ một người đàn bà trau chuốt, láng lẩy như người đàn bà đang lờ đờ trước mắt mình đây. Một mùi dầu thơm gây gây xông ra, làm cho Tư Cầu thêm ngây ngất. Trong một khoảnh khắc, tứ chi của anh ta làm như tê liệt, như dính cứng xuống đất. Và cái sức nặng quá êm ái đè mạnh lên ngực Tư Cầu, làm cho anh ta gần như là nghẹt thở. Tư Cầu vùng đưa tay ôm dị lấy lưng Phấn và lật mạnh người qua. Phấn có vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn sững anh ta trong một giây, rồi sẽ gật đầu mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại, duỗi thẳng hai tay ra trong một dáng điệu chờ đợi. Nhưng Tư Cầu vẫn chưa nhúc nhích. Anh ta chống hai tay xuống đất, há miệng thở như một con cá bị ngập nước. Mắt anh ta long lên như đang phải quyết định mau một việc gì ghê gớm lắm, mà lại rất phân vân. Bỗng anh ta cúi nhanh đầu xuống, cắn mạnh vào vai Phấn, làm cho cô ta rên rỉ lên. Ai da! Một thứ tiếng kêu đau không có vẻ gì là phật ý cả. Vừa kêu, Phấn vừa mở choàng mắt ra nhìn Tư Cầu, là lơi mỉm cười, đoạn nhắm mắt lại và ngoan ngoãn ngả đầu một bên. Nhưng rồi Tư Cầu bỗng nhiên rút phắt tay lên, hấp tấp hất hai vạt áo túi màu hường phủ y lại, bò rột dậy rồi hối hả bò đi như muốn chạy trốn. Phấn mở choàng mắt ra và vói tay chụp lấy Tư Cầu, nhưng hụt chớp. Cô ta bực tức lăn mình nằm sấp lại, ngẩng đầu lên ngơ ngác đưa mắt tìm Tư Cầu, và trông thấy Tư Cầu đứng đưa lưng lại bên cạnh một đám chuối cách đó khoảng 5-6 bước. Cô ta cất tiếng réo giật ngược. Anh Tư, khi không anh làm cái gì chướng vậy? Cái gì bắt anh hay sao mà chạy trốn hả? Tư Cầu vói tay tước một miếng lá chuối rồi lủi thủi trở lại. Phấn đã ngồi hẳn lên và đang bới lại tóc. Bộ có ai vô tới sao anh? Tư Cầu lắc đầu. Phấn chưng hừng hỏi thêm. Ủa, chứ cái gì, làm ơn nói mau coi, người đã sợ hết vía đi nè. Tư Cầu tần mẩn tước miếng lá chuối ra từng sợi nhỏ và trả lời ú ớ trong miệng. À, Không có gì hết à mà. Phấn đập mạnh tay xuống đất. Không có cái gì hết mà vậy hả? Nhưng rồi cô lại lắc đầu, thở dài và ngao ngán nói tiếp. Anh Tư, thiệt nha, em chịu thua, không có làm sao hiểu anh nổi à. Tư Cầu lùi thủi bước lại gần Phấn và cất giọng van lên. Tội nghiệp anh mà em, có cái gì đâu mà em hiểu anh không nổi. Anh đã có nói với em mấy lần là bây giờ tình cảnh của mình đâu có còn dốt như xưa nữa. Ừ, thì trong nhà trong cửa, giữa xóm giữa hiền, không có còn giống. Nhưng mà tại chỗ này nè, giữa anh với em có khác chỗ nào hả? Bao nhiêu năm biệt tình biệt tức, bây giờ gặp mặt lại em tưởng là anh dồn dập lắm mới phải, chứ có về đâu, anh còn tệ lậu hơn trước nữa kìa. Chà, em nghĩ vậy là sai cả chục cây số ngàn rồi đó. Anh có phải cục sắt cục cây gì đâu mà không muốn như vậy. Nói thiệt với em á, từ bữa được tin em về tới nay á, anh như ngồi trên đống lửa chứ phải vừa sao. Nhưng anh đã nói với em hoài quỷ á, mình đâu phải là cái thứ chơi qua đường đâu. Anh ấy nha, cái gì cũng tốt quá à. Không phải tốt xấu gì, nhưng mà anh nói đây có thiên địa quỷ thần hai vai làm chứng. Em á là người mà anh trọng nhất đời đó. Trọng mà bỏ như là bún thiêu vậy á. Em sao cứ nói chặt chẽo hoài à. Em phải biết á, phải ai khác lọt vô đây á thì trời cản cũng không khỏi tay anh á. Nhưng với em á, anh không có đành tâm làm vậy. Dù trước kia em có xử ngặt với anh như thế nào đi nữa đó, anh cũng không có thể coi em như mọi người đàn bà khác được. Phấn hơi nguôi ngoai cơn bực tức ban nãy và tò mò hỏi lại Tư Cầu. Anh nói như vậy là nghĩ làm sao? Tư Cầu liếc nhìn sơ qua vẻ mặt của cô ta và mỉm cười nói. Mỗi khi em khôn ngoan lanh lợi tổ trời cơ mà, em cần gì phải hỏi anh câu đó. Khôn á, cái gì thì khôn, chứ bà nội ai cũng không đoán được cái bụng dạ của anh ra sao hết à. Anh á, cái gì cũng mập mập mờ mờ, u u minh minh. Em nói anh đừng phiền chứ, chứ khi mà gặp mặt anh lại nha, thấy anh như vậy em nản lòng thối chí hết sức à. Sao vậy? Vì nó vô cùng quan hệ đến cái chuyện cần mà em muốn đem ra bàn với anh tại đây nè. Ủa, vậy là có việc cần thiệt hả? Vậy mà anh cứ tưởng là em làm bộ xí gạt anh ở đây để... Để làm gì hả? Thì để... Vậy vậy đó hả? Thấy vẻ mặt Tư Cầu, Phấn cũng phải phi cười. Anh á nghe, ăn nói là ồm á, bộ người ta ham lắm chắc á. Thì em làm ơn nói rõ câu chuyện cần đó cho anh nghe đây. Bây giờ nha, dù em có nói ra nha, em thấy cũng không có ăn thua gì hết à. Thì câu chuyện đầu đuôi ra sao mới được chứ. Em cứ nói mò ớ vậy hoài à. Phấn như không để ý đến sự nóng nảy của anh ta và thản nhiên hỏi lại. Bộ anh nói em á nha, về dưới này cốt là để tránh bom tránh đạn trên Sài Gòn không sao? Trời ơi, thì chính em mở miệng nói với bà con cô bác dưới đây như vậy. Bây giờ em lại hỏi dặn ngược lại như vậy á, thì bà nội anh đội mồ sống vậy cũng chịu thua luôn á. Vậy chứ anh biểu em la làng lên cho mọi người hay hết hả? Bộ anh muốn cho em đội quần cái thiên hạ một lần nữa hay sao? Em thiệt, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong à. Theo cái điều em nói từ nãy giờ thì chắc phải đội khá bộ nữa rồi. Đồ quỷ nè, anh mở miệng ra là nói tầm xào không hè. Nhưng rồi cô nghiêm mặt nhìn thẳng Tư Cầu nói tiếp. Nói anh Tư, hỏi thiệt anh câu này nha, anh suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho em rõ nha. Anh có còn thương yêu em nữa không vậy em? Cái việc đó anh tưởng em khỏi hỏi anh làm gì. Anh chắc em cũng dư biết lòng dạ của anh ra sao rồi. Có hay không thì nói phức một tiếng để cho em còn liệu. Em hỏi anh một câu dễ ợt mà anh cứ trả lời cà lòng vòng, rốt cuộc cũng không có cái gì ráo á. Bộ em làm thầy bói hay sao chứ? Mà bây giờ có hay không thì ăn nhập gì chứ? Ăn nhập hay không thì để nữa rồi biết. Bây giờ anh làm ơn trả lời rành rẽ coi có được không? Giả tỷ như có rồi sao? Không giả tỷ đất gì hết á, có hay không? Thì em cho là có cũng được. Sao là em cho? Cái chuyện dễ quá mà anh còn ú ớ như vậy thì đủ biết à. Thôi thì anh có thương em á. Nói vậy cũng không được. Có là có. Hồi năm xưa đó hả? Có thương Nhưng bây giờ còn thương không? Thì có rồi, còn luôn mấy hồi. Phấn nghe Tư Cầu nói như vậy cũng cười mồm miệng. Vậy là anh còn thương em ha? Ừ, rồi làm sao em? Chẳng có sao hết á. Em còn muốn hỏi anh thêm một câu này nữa nè. Trời ơi, hỏi gì mà hỏi hoài quỷ vậy bà nội? Em hỏi anh á là anh có còn muốn sống chung với em không? Và chuyến này nha, hai đứa mình sống đời ở kiếp với nhau chứ không phải lộn xộn như hồi đó đâu. Trời, em nói thiệt á, em nói giỡn á. Nói thiệt. Em nói vậy là để thử cho biết bụng anh chơi chứ gì. Thử tế mồ tổ gì mà thử. Em hỏi anh là có muốn về sống với em không? Là hỏi thiệt tình, hỏi để mà tính chuyện tới nữa chứ không phải chơi đâu. Bây giờ anh nghĩ sao đây? Bộ em điên hay sao chứ? Em đã có chồng có con đùm đề, còn anh có vợ nằm ở nhà một đống kìa. Bây giờ em biểu bỏ hết đi để hai đứa mình lấy nhau thì kỳ quá. Có thiệt với em nha, chuyện đó anh không dám làm đâu. Phỉnh níu lấy vai Tư Cầu. Vậy mà anh nói leo lẻo cái miệng là còn thương. Có chó nó tin anh chứ ai tin anh được. Coi thương em thì để đó, chứ bộ bắt buộc đứa phải bỏ vợ đứa phải bỏ chồng sao? Thương cái điệu phá gia càng đó tổn đức lắm em à. Thôi không ai biểu anh làm thầy đời đó nghe. Nhưng rồi cô lại dịu giọng van lên Tư Cầu. Anh à, bộ anh không nghĩ đến mối tình hồi nào tới giờ của hai đứa mình hay sao anh? Tư Cầu nắm nhẹ lấy một bàn tay của Phấn. Anh nghĩ tới mối tình ấy nhiều lắm á, và cũng vì vậy mà anh hết sức ráng giữ làm sao đừng có để xảy ra chuyện gì tai tiếng cho em. Em nên nhớ rằng đời sống của em bây giờ có thể nói là không có ai mong ước gì được hơn nữa. Em nha, không có sợ tai tiếng khỉ gì hết á. Còn đời sống của em hiện giờ nha, em nói thiệt với anh á, dầu cho có hơn 5-7 lần như thế đó nữa thì em cũng sẵn sàng đạp đổ cái rụp chứ không có do dự một chút xíu nào hết á. Em ăn nói liều mạng quá. Em nên nghĩ kỹ lại đi em. Hồi đó hai đứa mình mới lớn lên nên đứa nào đứa đó cũng bột trộp hết à. Hãy khoái chí là ngoéo tay nhau đi liền. Chứ bây giờ mình lớn tuổi biết nghĩ hơn thiệt rồi, đâu có làm ẩu như trước được. Cái gì mà làm ẩu? Em đã tính đâu đó kỹ càng hết rồi. Em mới về đây để rủ anh đi. Anh á, để em nói hết cho anh nghe nha. Hồi trước á, mình đi là mình đi càng mạng nên mới thất bại như vậy. À đâu anh phải sợ thứ chuyện thất bại đó, nhưng anh nghĩ tới gia đình hai bên nhiều hơn em à. Phấn như không để ý đến lời phân trần của Tư Cầu, nói tiếp một cách hăng hái. Nói thiệt với anh nha, trước khi ở dưới này á, em á đã cụ bị đâu đó sẵn sàng về tính toán đâu đó kỹ lưỡng hết rồi nè. Tiền bạc nữ trang nè, em đã lén mang theo một mớ khá bộn đủ cho hai đứa mình sống thung dung ít nhất là 5-6 năm đó. Đó là em nói hai đứa mình cứ ngồi ăn xài chứ không có làm sanh lợi ra nữa đó. Chà, em đem tiền bạc theo như vậy còn kẹt thêm nữa. Phải chi em chát cái mình trơn về đây á mà anh còn dám đi hơn à. Anh nha, kiếm cách á, nói cho tréo ngoe chơi vậy phải không? Nhưng khi thấy vẻ mặt thật thà của Tư Cầu, cô dịu giọng nói tiếp. Phải nha, có sẵn một số tiền để một bên mới được anh à. Anh không thấy hồi đó cũng tại một phần lớn vì chuyện tiền bạc mà sanh ra dở dang đó sao? Nếu tại cái điều đó thì càng không nên nữa. Lần trước anh nhớ em cũng có cụ bị sẵn tiền chứ phải không đâu? Ồ, thì có, nhưng mà anh nghĩ lại coi như vậy có thấm tháp gì. Hồi đó em dụng tính chứ bây giờ em lo trước tới 5-7 năm lận đó. Chắc em vừa biết á, anh ngán cái gì khác chứ đâu có ngán cái chuyện đó. Phấn tìm cách nói làng ra. Anh không biết chứ, em đem cái thằng bé hai về đây á, cũng cốt ý là để cho anh với nó, hai cha con sum hiệp với nhau. Liếc nhìn thấy Tư Cầu chớp mắt lia lịa, Phấn lấy giọng tha thiết nói tiếp. Từ hồi nha, sanh ra bé hai tới bây giờ nha, mỗi lần mà nựng nịu nó, thiệt em muốn xa nước mắt vậy đó. Nhất là mỗi khi mà nó bập bẹ kêu người chồng của em ở trở nó là ba ba, em như thấy là kim chích trong ruột gan gì vậy á. Thôi việc đó dĩ lỡ ra rồi, em còn nhắc lại làm gì không biết nè. Anh á thì không sao, chứ phần em thì khổ lắm. Anh làm sao mà biết được, càng tội nghiệp cho bé hai bao nhiêu thì em càng giận em, quán em bấy nhiêu. Cũng là tại em hết mà thằng nhỏ không có biết tới đời nào mới rõ cha đẻ của nó là ai à. Nói đến đây, Phấn bỗng khóc tức cười, như không đè nén nổi xúc động tràn ngập trong lòng. Tư Cầu vội đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Phấn như để an ủi. Thôi mà em, nín đi, em còn nhắc cái chuyện đó làm gì nữa. Dầu sao thằng nhỏ nó cũng có em bên cạnh là được lắm rồi. Phấn khóc bù lu bù loa lên. Bộ anh không có nhận, anh không có nhận nó hả? Em biết mà, anh chỉ muốn sung sướng cái thân anh thôi, chứ không có chịu ngó ngàng gì tới cái hồn máu của anh do em mang nặng để đau hết. Cái thứ đàn ông ích kỷ mà. Chà, vậy mà hãy động tới á, thì á, cái miệng nói ngọt xước là không phải chơi qua đường, là quý trọng em, là em không có phải như mấy người đàn bà khác. Trời ơi, đâu phải vậy. Anh nhớ thương thằng nhỏ gần chết chứ phải không sao? Nói thiệt cho em á, anh nóng lòng muốn biết mặt thằng bé hai còn hơn là muốn gặp em nữa. Và tử thời á, 10 thằng bé hai nữa anh cũng dám nuôi chứ đừng nói một à. Phấn vừa lấy khăn tay chậm nước mắt, vừa hỏi lại. 10 đứa như thằng bé hai thì anh dám rước về nuôi, còn một đứa mẹ của thằng hai thì anh làm lơ phải không? Anh tốt quá. Bị á, anh ở với chị bây giờ không có con cái gì hết, nên muốn kiếm một vài đứa về nuôi chứ gì. Chà, như vậy tiện cho em quá ha. Em sao cứ ăn nói đánh đầu người ta hoài à? Không có thương tưởng thằng nhỏ thì em cũng trách, mà thương tưởng tới nó thì em cũng nói được. Thiệt anh phục em sát đất à. Thì cũng tại cái miệng của anh đó. Anh thương khỉ gì mà hãy em muốn bàn với anh để cho hai cha con xùm hiệp với nhau thì anh á lại kiếm cách nói ăn trớt ra hết à. Coi, bộ em nói anh muốn xùm hiệp với thằng bé hai lúc nào cũng được hết sao? Nó là con của anh á thì chỉ có hai đứa mình biết thôi, nhưng đối với họ hàng làng xóm á thì nó là con đàng hoàng của chú ba ở trển. Hồi người ta cưới em, hồi em đẻ nó, anh chẳng biết đâu là đâu hết. Mà bây giờ khi không anh nhảy ra đòi con vậy, họ kiện ngược trở lại ở tù thất họng chứ phải chơi sao? Thì bởi vậy nên mới về đây, dành đem nó theo để rủ anh đi kiếm chỗ khác mà ở với nhau. Cái gì em cũng tính hết chứ bộ, làm càng làm đại gì được sao? Không có được, không có được đâu em ơi. Hồi đó có hai đứa mình thôi, với lại ở dưới này họ bê bối nên họ kiếm không có ra tụi mình. Chứ bây giờ anh, em và thằng bé hai dắt nhau đi đùm đề như vậy á, trễ lắm á là trong tuần sau chú ba ở chợ nó chú rượt theo thộp ốc lại liền á. Trời, chú ba á, chú khôn ngoan tổ trời á, tiền bạc chú có sẵn ở trong tay nữa. Và nội đất đai trong xứ này có chỗ ngách ngõ nào mà chú không có lội tới, không biết tới được. Bộ, anh tưởng em ngu lắm sao mà không biết mấy chuyện đó. Anh ba ở trển á, ảnh là chồng của em, mà em không rành gì ảnh hơn anh hay sao hả? Ừ, thì cái chuyện đó đúng y bon là em phải rành hơn anh rồi. Nghĩ anh đi, người ta nói chuyện đàng hoàng mà cứ đâm ngang thọc bậy vô hoài hả? Anh á, đừng có ngại ở chỗ đó nha. Em đã nói với anh là em đã suy tính, sắp đặt, đâu đó hẳn hòi rồi, mới dám rủ anh chứ. Anh nghĩ lại coi, thời buổi bây giờ nha, hai đứa mình và thằng bé có ra đi rồi thì dễ gì kiếm, mà có thưa gửi đi nữa cũng chẳng ăn thua gì á. Làng lính lúc này á, ai hơi sức đâu mà để ý mấy cái chuyện á, kiện vợ thưa chồng lăng nhăng đó phải không anh? Kể ra em nói cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì bề nào mình cũng không có nên làm vậy. Không nên, không nên hoài à, không nên. Là tên của ông già bà già của em đó, anh làm ơn tránh mấy tiếng ấy giùm em một chút qua. Nhưng còn chú ba ở trển thì em tính sao? Trời ơi, anh hỏi một câu trớ trêu quá à. Mình đã bỏ đi thẳng cẳng rồi mà còn tính cái khỉ gì nữa. Em nói vậy sao được, đôi ba ngày cũng là tình nghĩa vợ chồng chứ. Ôi, anh có thân thì anh lo cho anh đi, chứ anh ở trển thì anh khỏi lo. Không có vợ này thì anh kiếm vợ khác mấy hồi, em mà sởn ra thì thiếu gì con khác nó nhảy vô. Thế là anh vậy rồi. Nhưng anh nói là nói cái chuyện tình nghĩa, anh nhắc lại đây không có phải để oán trách gì về một cái chuyện năm xưa năm xưa. Bề nào đi nữa thì chú ba chú cũng đã có lòng vớt em lên trong lúc em còn bơ vơ nơi chỗ lạ. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ ơn đền rồi chứ đâu đâu có cái lý gì em lại oán trả vậy. Tổn ơn đức lắm em à. Ý thôi đi tía nội, không biết sao bây giờ nghe tía lại ham nói chuyện dạy đời quá vậy nha. Anh Tư à, theo em nghĩ á, thì giữa em với anh ba ở trển kể như là xong nợ với nhau hết rồi. Tư Cầu nhướng mắt lên như có ý hỏi tại sao, phấn thản nhìn nói tiếp. Nhất á, là nếu ảnh á, có biết em đi với anh á, thì em chắc là ảnh cũng không lấy gì làm ức lắm đâu. Em chơi cái điều đó tức bể phổi chứ còn nói gì không ức nữa. Thì như vậy cũng vừa, kể ra thì như là hai đàn quê với nhau vậy. Em sao kỳ quá, cái chuyện làm cho người ta chết lên chết xuống mà em nói coi bộ như không vậy à. Phấn cũng làm nghiêm mặt hỏi Tư Cầu. Mà bây giờ anh tính sao đây? Em đã cặn kẽ nói hết lời với anh rồi đó. Anh có muốn sống đời đời với hai mẹ con em không thì anh tính phức đi. Chứ bây giờ khỏi phải hỏi tới hỏi lui, nói công nói quẹo gì nữa hết á. Anh nghĩ sao anh Tư? Tư Cầu thở dài, với tay bứt liệng mấy cọng cỏ liền, rồi ấp úng đáp. Thì em nghĩ coi, anh biết tính sao nữa bây giờ. Theo như người ta nghe em nói vậy là phải thuận liền, nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi em à. Phấn chăm bằm hỏi nó. Nghĩ kỹ? Nghĩ kỹ là ăn trước phải không? Thì em hãy để anh nói hết cái đã chứ. Em nên bình tĩnh nghĩ lại coi. Bây giờ nè, bên anh cũng như bên em, mọi việc đều có ngăn nắp hết rồi. Và kể ra thì cũng đã êm thấm cả đôi đàn. Rồi khi không em muốn phá ra hết làm lại. Theo anh nghĩ á, có lợi có sướng đâu chưa rõ chứ đã thấy gãy đổ hết ráo trọi rồi. Em biết lắm mà, dầu có nói tới khang cổ họng anh á cũng trống trơ trống trất chứ ăn thua gì. Em à, bây giờ bề gì hai đứa mình cũng nên dốc nên người hết rồi. Hồi đó mình dạy nên mới dám làm ẩu tả như vậy. Và em không có nhớ sao, thiếu chút nữa thì cuộc đời của hai đứa mình không biết phải chịu đưa đẩy lên đến đâu nữa. Giả tỷ như em không gặp được người tử tế như chú ba, mà nhớ phải một cha căn chú kiết nào khác. Còn nếu anh không có người giúp đỡ cho công ăn việc làm đàng hoàng thì có phải sất bất sang băng hết không? Giả tỷ cái gì kỳ vậy mà giả tỷ? Hồi đó em đi theo người lạ quắc á, mà em còn không sao, huống hồ gì bây giờ đi với anh thì chắc quá còn sợ cái gì nữa. Nhưng rồi cô lại dịu giọng nói tiếp, nửa như lẫy đơn, nửa như buồn tiếc. Mà thôi, dầu cho em có nói đến thế mấy đi nữa cũng không có thể lay chuyển anh nổi. Cái chuyện người dân đưa tới họng mà không chịu nuốt mấy lần như anh gì đó, nói thiệt với anh nha, trước khi mà em về đây để bàn với anh việc này, em cũng đã có nghĩ trước rằng thế nào cũng ăn trước nữa. Em biết vậy sao còn rủ rê anh làm chi cho nó mất vui khi hai đứa mình gặp mặt trở lại hả? Xí, anh nha, coi nhẹ cái tình của hai đứa mình, chứ phần em nha, em muốn ở hết lòng hết dạ với anh, để rồi anh xử sau đó thì xử. Tư Cầu với tay đập nhẹ nhẹ lên vai Phấn. Em nói bấy nhiêu đó anh cũng đủ rõ bụng em rồi. Không phải anh điên khùng gì mà không muốn ở liền bên cạnh hai mẹ con em. Làm vậy anh với em chưa chắc gì chọn vui, vì mình đã để khổ sầu cho bao người khác. Chú ba ở trển nè, vợ anh dưới này nè, rồi còn họ hàng hai bên nữa. Và thằng bé hai chưa chắc gì nó theo anh mà nó được sung sướng hơn với ở với chú ba. Phấn ngồi lặng thinh một hồi rồi phủi quần đứng dậy. Thôi, như vậy kể như là xong hết rồi. Xong gì hả em? Thì xong cái chuyện cần mà em đã đem ra bàn với anh từ nãy giờ đó. Và lần này thì em chịu thua rồi. Em đã cạn lời. Mà nếu anh muốn như vậy thì thôi, đường ai mạnh người ấy đi. Không phải là anh muốn vậy đâu em. Em đừng có để bụng oán anh tội nghiệp á. Không biết em ra sao chứ phần ăn á, anh thấy hai đứa mình còn nhớ tưởng với nhau vậy kể như cũng là quý lắm rồi. Tiệt anh không có mong ước gì hơn nữa. Phấn ngó ngoái lại nhìn anh ta và mỉm cười độ lượng. Bị anh cứ ưng chuyện chưa ít ỏi như vậy mà anh lẹt đẹt theo sau thiên hạ hoài à. Rồi cô nắm lấy tay Tư Cầu thở dài nói tiếp. Thôi, Sẵn dịp đây em cũng nói luôn cho rồi, sáng mai sớm em ra ngoài Vàm đón tàu lên Trà Ôn để cho kịp chuyến xe đi luôn lên Sài Gòn. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại: Ủa sao em nói về dưới này để tránh nạn bỏ bom trên Sài Gòn mà? Phấn buồn bã lắc đầu: Anh sao thiệt thà quá, thì em cũng phải kiếm cớ để dông về dưới này chứ. Nhưng em về trển không có sợ cái nạn bỏ bom lung tung đó sao? Anh nghĩ coi, bây giờ em còn sợ bom đạn gì nữa. Em chỉ sợ nhất có một điều là anh không còn nhớ tưởng tới em nữa, hay là anh còn oán hận em. Nhưng mà sau buổi gặp gỡ hôm nay, dầu cho có cái chuyện em mưu tính không có thành đi nữa, em vẫn thấy rõ là trước hay sau gì cũng vậy, anh vẫn còn thương tưởng tới em. Nợ bao nhiêu đó cũng quá đủ cho em rồi. Anh cũng biết là anh đã làm cho em mất công mất linh rất nhiều, mà rốt cuộc đều anh chét hết. Anh đâu có vui sướng gì đó em. Nè em, hay là em ở nán dưới này 5-10 bữa, nửa tháng gì đó để nhóng coi ở trển nó có yên yên không, rồi em hãy trở về. Cảm ơn anh đã có lòng lo lắng cho em. Nhưng mà như em đã nói, em không có sợ bom đạn chút xíu nào hết á, mà em chỉ sợ mất anh thôi. Cũng may á, mặc dầu dự tính của em không thành, nhưng không phải vì vậy mà em mất anh luôn, có phải vậy không anh? Vừa nói Phấn vừa ngước mắt lên nhìn Tư Cầu, một cái nhìn ai oán làm sao. Giá Phấn cự nữ nhức mắt Tư Cầu trước khi chia tay, có lẽ anh ta thấy dễ chịu hơn. Và anh ta luống cuống đáp: Lòng anh như thế nào em dư rõ, em nên biết anh cũng khổ tâm lắm chứ phải chơi hay sao. Và tự nhiên nước mắt của anh ta giàn giụa. Phấn gượng cười gật đầu và rút chiếc khăn tay ra, âu yếm chậm nhẹ nhẹ lên khóe mắt của Tư Cầu. Tư Cầu vội níu chặt lấy hai vai Phấn như để cho khỏi lảo đảo, và suýt chút nữa, phải chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là anh ta đã ôm choàng lấy Phấn, sẵn sàng đạp bỏ tất cả để rồi muốn tới đâu thì tới. Rủ rê chồng tao cái gì đó hả? Tiếng quát bất thình lình ấy ở phía sau lưng làm cho cả Phấn và Tư Cầu hoảng vía, bước giang ra liền và cùng quay lại. Thơm không biết đã lần mò đến từ bao giờ và đang hầm hầm vạch sậy đi rút lại. Tay cô ta cầm một cái chĩa dài, đó là cây chĩa mà Tư Cầu đã dùng để đâm chuột, đâm rắn mà anh ta vừa mới làm lưỡi lại bét ngót. Tư Cầu giơ tay khoát khoát như để cản lại và miệng thì kêu ú ớ: Khoan đã em, không có gì hết trơn mà. Thơm vẫn bước nhanh lại và chĩa cây nhọn có ngạnh sáng dưới run run trong bàn tay cô ta như là sắp sửa lao tới. Tư Cầu vừa liếc mắt trông chừng bàn tay của vợ, vừa lắp bắp hỏi: Mà em đem cái thứ ấy làm chi vậy? Để chống xuồng hả? Thơm không thèm trả lời mà cứ đi phăng lại. Tư Cầu lính quính, nửa muốn chạy tới càn Thơm, nửa muốn ở lại che cho Phấn. Thơm đi tới nơi, đứng lại, một tay thận trọng cầm cây chĩa đưa giang ra xa để không ai với tới được, một tay xô Tư Cầu giạt qua một bên. Anh nha, đừng có chàng ràng vô không được đâu nghe, để tôi nói chuyện với con này trước cái đã, rồi tới phiên anh. Tư Cầu lựng khựng gượng lại và xuống giọng năn nỉ: Thôi mà em dằn bớt nóng để rồi anh nói rõ lại đầu đuôi cho em nghe, không có cái gì ráo trọi mà. Thơm xô anh ta thêm một lần nữa và hỏi gằn: Bộ anh tính binh bà nội của anh đó hả? Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Phấn, cười mũi: Cha tưởng tốt lành lắm, cái thứ đồ đội quần thiên hà mà không biết bắt cỡ. Phấn lắc đầu có vẻ chán ngán rồi ôn tồn đáp: Chị Tư Chị muốn xài xẻ hay mắng chửi tôi gì đó thì chị cứ việc, tôi không có dám phiền trách tới nửa lời. Nhưng mà xin chị vuốt giận để tôi nói cho chị rõ nha. Anh Tư đây thiệt là một người tốt, ảnh thương chị lắm mà chị không biết. Thôi chị dắt ảnh về trỏng đi. Thơm nghiến răng nói. Tao tưởng mày độn thổ trốn đi cho khuất mắt tao mới phải chứ. Ai gì mày còn la dám lên giọng thầy đời nữa chứ. Sao mày không biểu tao để anh Lợi ngoài này cho mày ăn mày giọng. Thôi mà em, người ta ăn nói nhỏ nhẹ với mình vậy á thì em cũng nên biết điều một chút chứ. Đó, em không nghe hả? Cô bà cô nói là không có cái gì hết đó sao? Thơm lừ đừ quay mặt lại. Anh nghe tính Bình nó nữa phải không? Chà, hai người nói ăn rập với nhau quá ha. Bộ anh á, nói con này lọt chồng té nổ gì sao nên không có thấy. Mới ôm sành nẹo với nhau rành rành đấy mà còn chối leo lẻo chứ. Nè anh Tư, anh dẫn cái lỗ tai nghe tôi hỏi kỹ nè. Cái con đó nó già hàm lẻo mết thì đã đành đi. Còn anh, bộ anh bị nó nhét bùa mê thuốc lú gì hay sao mà anh cũng nói theo đuôi nó chứ. Mà anh nói như vậy, có chó nó tin chứ con này thì khỏi đi. Tư Cầu chưa kịp trả lời thì Phấn đã lên tiếng. Này chị Tư, chị không có nên ăn nói hàm hồ như vậy mà sanh chuyện rắc rối đó thêm không có tốt à. Tôi đã nói với chị đàng hoàng quá mà. Bây giờ mày tính sao đây? Bộ mày biểu tao phải lạy mày á rồi dưng chồng tao cho mày nữa hả? Đồ cái thứ con gái gì mới 15, 16 tuổi mà đã biết đứng đường cuốn quái theo trai rồi còn giác mặt về đây mà làm bà nội người ta nữa chứ. Tư Cầu rụt xe, khều áo vợ. Thôi mà em. Thơm hất tay anh ta ra và tiếp tục nói lấn tới. Phải mà, gì ở đây thèm khát quá mà. Tao tưởng mày béo hình béo xác trước mắt ảnh thôi, chứ có dè mày còn dám rủ rê hẹn hò anh ra đây nữa. Mà sao mày nập nợn quá vậy? Sao không đợi tối trời một chút hay chung cái trong lùm bụi nào đó? Chứ làm gì ban ngày ban mặt giữa trưa đứng ngồi như vậy hả cái con mặt bo kia? Tôi cầu bực quá, níu vai vợ, xô lùi ra. Phấn thấy vậy, mỉm cười nói. Được mà anh Tư, anh cứ để yên đó. Cho chị muốn nói tới đâu cho hả thì cứ nói thả cửa. Mình là người ngay thì sợ khỉ gì hen anh. Nghe Phấn nói như thế, Thơm càng lồng lộn lên. Mặc cho Tư Cầu níu giữ, cô vẫn vùng vằng xông tới. Và trong khi giằng co, đầu tóc cô sổ tung ra. Thấy vậy, Tư Cầu quay lại hối thúc Phấn. Ờ thôi, cô ba về chổng đi. Phấn mỉm cười, đứng xê ra một chút và không có vẻ gì sợ hãi cả. Trong lúc đó, Thơm rít lên. Anh tính cản tôi cho nó chạy trốn hả? Tôi đố nó thoát khỏi tay tôi à. Vừa nói, Thơm vừa vung mạnh. Tư Cầu hoàng kinh, vói tay, chụp lấy cây chĩa. Nhưng Thơm tinh mắt, vội né tránh. Và sẵn chớn, cùng nghiến răng lấy đà để phóng mạnh cây chĩa về phía Phấn đang đứng. Tư Cầu chỉ kịp la lên hai tiếng. Trời ơi! Rồi nhào tới, quờ chụp lấy tay vợ. Nhưng mũi chĩa đã rời khỏi tay Thơm và vùn vụt lao tới. Ở đầu này, Phấn hết hồn, nhảy rột, tránh qua một bên. Vừa đúng lúc, cái chĩa bay xẹt khít qua bên hông và cắm phập vào thân một cây chuối hột kế sát sau lưng. Tư Cầu đứng há hốc nhìn sững vào cái cán chĩa đang còn mạnh chớn, rung rinh trên không. Nhưng rồi, sợ Thơm nhào tới nữa, anh ta vội chạy lên, nhổ cây chĩa ra. Đoạn hầm hầm bước ra mé rồng, phóng mạnh ngọn chĩa cắm lút xuống giữa khoảng ruộng nước. Thơm chạy lại níu áo anh ta giật mạnh. Ai biểu anh làm tài khôn khéo hả? Anh giỏi để nguyên coi tôi có dám đâm nó đổ ruộng không. Thôi bấy nhiêu đủ rồi nha. Bộ em muốn thành án mạng đây hả? Tao đã nói chuyện không có cái gì hết á mà cứ làm tới hoài à. Thơm buông tay ra, đứng chống nạnh, hỏi lại anh ta. Nè anh Tư, tôi hỏi anh nha, tôi là vợ của anh hay là cái con lũng kia hả? Anh giỏi anh trả lời cho tôi nghe thử coi. Thì anh này vợ chứ ai cho đó nữa. Nhưng mà em cũng để cho người ta nói phải quấy sơ qua cái đã, rồi muốn làm gì thì làm chứ. Chứ chưa gì em lồng lên như là con ngựa bà trời á thì ai mà chịu được. Anh đã nói là không có cái chuyện gì hết ráo kia mà. Anh nói như vậy là nó phải quấy đó phải không? Thì em cũng phải chịu khó nghe người ta nói hết chứ. Cô ba đây á, cổ cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh của tôi với em lắm. Và cổ biết điều lắm chứ không có phải bậy bạ như em nghĩ sai đâu. Đây nè, ngày mới đây á, cổ về tuốt ở trên Sài Gòn chứ bộ cổ ham gì ở dưới này sao mà nghi này nọ cho cổ. Em không tin á, em hỏi thử thì rõ. Hỏi nó thì hỏi đầu gối còn hay hơn á. Sao em cứ nói cái thói đó hoài vậy? Người ta nhịn mình rồi á thì em cũng nên để im cho người ta nhìn luôn chứ. Anh biết cô ba đây nhiều lắm, cổ không có phải hiền gì đâu nha. Từ nãy giờ cổ nín thinh như vậy là quá sức rồi đó nha. Anh biết nó nhiều hả? Cái chuyện đó anh khỏi khoe nữa. Còn mà nó không có nhịn thì nó làm gì tôi chứ hả? Cả quần tôi được không? Phấn nghe nói như vậy cất tiếng cười giòn. Nè chị Tư, tôi tính mai này á đi về trển á, là vì tôi tội nghiệp cho anh Tư. Tôi thấy ảnh là người tốt nên tôi không có đành tâm phiền rộn ảnh thêm nữa. Chứ không phải là tôi sợ tôi ngán ai đâu nghe. Tôi nói thiệt á, phải ai khác giàu á, cho có ba đầu sáu tay tôi cũng bẻ lội hết chứ, đừng có nói cái thứ cỡ chị à. Thơm vừa bới tóc vừa xông tới. Nghe, mày nghe đừng có nói cái giọng bành nội nữa nha. Cha mày bảnh lắm mà, bảnh gì mà bảnh chứ mày sánh cũng không bằng cái móng chân của chồng tao. Phấn cười xòa. Thì đúng rồi, bởi vậy cho nên mai này tôi mới rút đi, để nhường lại cho chị. Chị làm ơn coi kỹ là ảnh xem từ nãy giờ tôi có làm sức mẻ hao mòn gì không. Trời đất quý thần ơi, tôi lại hai bà. Hai bà làm ơn á, làm phước á, nhịn nhau một chút. Chứ cứ rùng beng lên vậy á, xóm giềng họ hay được á, thì có môn á, giác mặt mo cả đám á. Thôi cô ba ơi, tôi cũng lạy cô á, xin cô về chở ông Phước đi cho rồi đi. Nổi bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, cô còn tính ăn thua nữa mà làm gì không biết à. Phấn lấy nón lá đội lên đầu và nói trống không. Nếu mà anh Tư nói như vậy thì tôi sẵn lòng đi về liền ha. Rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Cầu, hạ giọng nói tiếp. Anh biểu nửa tiếng em cũng nghe theo liền phải không anh? Thôi em về luôn nghe anh. Chuyến này chắc còn lâu lắm, hay là không bao giờ mà em còn có dịp gặp anh lại nữa. Tư Cầu đứng chết điếng trong lòng và chỉ biết lấy mắt nhìn chân chối người yêu cũ. Một người đàn bà mà cho đến ngày hôm nay anh ta mới rõ là không thể nào quên đi một cách dễ dàng được. Sự lặng thinh bất ngờ của Phấn và Tư Cầu làm cho Thơm cũng phải e dè. Cô đứng sững, nhìn hết người này đến người kia một hồi, rồi bước lại, khều nhẹ Tư Cầu và hỏi nhỏ. Bộ nó đi thiệt sao anh? Bực mình, Tư Cầu hỏi sẵn lại. Bây giờ em không bằng lòng sao hả? Hồi nãy á, người ta đã nói 5 lần 7 lượt rằng là người ta không có ở dưới này nữa. Mới nãy á, người ta đi luôn về Sài Gòn, mà em khăng khăng một mực á, không có chịu tin, cứ làm tới hoài à. Bà nội tôi cũng không tin nổi mấy người nữa. May á, mà cô ba đây là người biết điều á, cô ráng nhịn cho qua. Chứ nếu không á thì tôi đố khỏi sanh giặc tròm. Tôi hỏi anh nó không nhịn rồi làm cái gì bây giờ? Chắc là biểu tôi nhường anh cho nó ha. Em sao cứ nói bậy hoài à. Rồi sợ như sanh chuyện lôi thôi nữa, Tư Cầu quay qua hối phấn. Thôi cô ba về trước đi. À, hay cô để tôi đi dắt xuồng vô cho. Mà hồi nãy cô để nó ở đâu vậy? Phấn cười mồm mỉm, liếc mắt nhìn Thơm rồi đáp. Thôi anh, để tôi lội đi lấy cũng được. Làm rộn anh và phiền chị Tư như vậy thì kể ra cũng quá quắt lắm rồi. Chị Tư, chị đừng chấp nhất nữa nghe chị. Thơm đồng đá đồng đành trả lời. Ý trời ơi, tôi làm cái gì mà dám động tới ai? Ai muốn làm gì được đó thì làm. Tôi đâu có quyền gì mà dám xía vô chuyện của người ta. Tôi nói thôi nghe. Thấy vẻ mặt của chồng quá hung dữ, Thơm hứ một cái rồi nín thinh. Tư Cầu dây qua Phấn hỏi lại. Sao cô ba, cô để chiếc xuồng ở chỗ nào chỉ cho tôi lấy cho. Phấn chỉ về phía đám sậy cuối rồng. Ờ, sẵn anh đi lấy xuồng của anh nha, tôi nhờ anh lôi luôn chiếc xuồng của tôi vô đây dùng. Tư Cầu sang sái vo quần lên lội xuống ruộng. Chỉ một lát sau, anh ta đem hai chiếc xuồng tới và đứng luôn dưới mé ruộng, gọi vọng lên. Ờ cô ba ơi, có xuồng của cô rồi đây nè. Phấn nghe tiếng Tư Cầu kêu bèn quay qua ân cần nói với Thơm. Tôi vô trước nghe chị Tư, mai này tôi đi về trển luôn chứ không có chi đâu mà chị ngại. Dù sao chị cũng là vợ của anh Tư, và tôi có trọng ảnh thì tôi cũng phải nể luôn chị chứ. Thơm tuy hả giận nhưng vẫn còn nghi ngờ. Cô có nói thiệt hay chơi, hay là mấy người muốn lập mưu mẹo với nhau rồi kẻ rút trước người lõn theo sau đó? Ông nội Tư ổng cũng dám làm những cái chuyện bất tử lắm mà, tôi biết tánh ổng mà. Tôi nói thiệt mà, tôi có xí gạt chị thì có lợi ích gì đâu. Mà với dầu tôi có muốn tính kia tính nổi với anh Tư, chị có muốn cản cũng cản không có nổi. Chị rước giận đi rồi tôi nói cho chị nghe nè. Cùng là chị em bạn gái với nhau, tôi không hiểu rõ bụng chị hay sao. Bởi vậy á, thấy chị làm hùng làm hổ, tôi cũng phải xếp dê luôn chứ nào dám hó hé gì đâu. Thơm tuy nhận lời nói của Phấn là phải, nhưng cũng ráng vớt một câu. Chà, cậu hiền quá ha. Thôi mà chị, tôi đã nói tôi chịu thua rồi mà. Từ nãy giờ Tư Cầu đứng dưới mé rồng nhìn lên, nghe vợ và Phấn lời qua tiếng lại có vẻ êm thấm, chứ không có điều gì đáng ngại cho lắm, nên cũng yên tâm một phần nào. Tuy nhiên anh ta cũng lên tiếng réo giựt ngược Phấn. Cô ba ơi, xuồng bỗng gì có sẵn đây nè, cô liệu mà về cho sớm à. Nghe Tư Cầu hối, Phấn vội quay sang Thơm mỉm cười rồi nói một cách nửa ngọt ngào nửa bỡn cợt. Thôi đến đây tôi xin cứu chị Tư và kéo biệt luôn nha, mất hình mất dạng nghe chị. Tôi giao ảnh lại cho chị đó, chị liệu mà giữ. Tôi á mà như người khác à, tới 3, 4, 4 cũng mất tiêu luôn chứ đừng có nói một à. Nói xong cô cười rộ lên rồi chạy nhanh xuống mé rồng, nhảy phóc lên xuồng, quay lại nhìn Tư Cầu trong một giây rồi nói nhỏ. Anh nói lại mạnh giỏi nghe anh Tư. Ý chút xíu nữa em quên cho anh biết, em đặt tên thằng bé Hai là thằng Kỳ đó. Cầu Kỳ, rắc rối như anh gì đó mà. Và không đợi Tư Cầu trả lời, cô vội vã chống xuồng đi ào ào như là muốn chạy trốn. Thơm dề xuống đứng bên cạnh chồng lúc nào mà Tư Cầu cũng chẳng hay. Một hồi lâu sau cô rụt rè lên tiếng. Mình đi gì chứ anh Tư? Tư Cầu quay phắt đầu lại và có cảm giác bực mình khi va chạm lại với thực tế. Thì em về trước đây không được sao? Em để kẻ tôi. Thơm tuy trong lòng ức lắm nhưng dư biết dầu có cự lại chồng ngay lúc này cũng chẳng ăn thua gì, nên lặng thinh cắn răng đi một nước xuống mé rồng lấy xuồng về. Bỗng Tư Cầu giáo giật ngược cô lại. Nè, có gì làm ơn bơi ra nhổ cây chỉa ngoài đó đem vô trỏng trả lại cho người ta đó.